quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 421. Những kẻ như họ, ngay cả đất nước cũng có thể phản bội, sao có thể còn nói đến tình người hay lương tâm? Nghĩ đến trước khi hôn mê, cô ấy còn khổ sở khuyên Ôn Tĩnh Nguyễn quay đầu là bờ, cô ấy thấy hơi buồn cười. Bạch Du, bác sĩ nói cậu mất nhiều máu, cần phải bồi bổ thêm, tớ về nấu chút đồ ăn bổ máu cho cậu nhé, cậu ở bệnh viện một mình có ổn không? Lâm Hướng Tuyết, tất nhiên là ổn rồi, trong viện có nhiều bác sĩ và y tá lắm, tớ có việc gì thì gọi một tiếng là có người đến ngay, cậu nói sẽ nấu đồ ăn ngon cho tớ, thế tớ có thể gọi món không? Bạch Du thấy cô ấy vẫn muốn ăn, bỗng thấy yên tâm hơn nhiều nên cô mỉm cười gật đầu, tất nhiên là được rồi, cậu muốn ăn gì? Lâm Hướng Tuyết liếm đôi môi tái nhợt nói, tớ hơi muốn ăn rượu nếp ngọt, nấu bằng đường đỏ, bên trong lại nấu thêm vài quả trứng, đúng là món ngon trên đời. Bạch Du gật đầu, không vấn đề gì, nhưng gạo nếp phải ngâm 7-8 tiếng, rượu nếp lên men cũng phải mất hơn một ngày, nhanh nhất thì đến ngày mốt cậu mới có thể ăn được. Rượu nếp có tác dụng bồi bổ rất tốt cho người mới ốm dậy hoặc người bị thiếu máu, đối với Lâm Hướng Tuyết lúc này thì đó là một loại thuốc bổ rất tốt. Lâm Hướng Tuyết nuốt nước bọt. Tớ có thể đợi. Nếu có thể đợi thì không sao cả. Bạch Du hơi lo lắng chạy ra ngoài nói với y tá một tiếng, sau đó mới đến cung tiêu xã mua men rượu, gạo nếp, đường đỏ, táo đỏ và kỷ tử các loại nguyên liệu, tiếp đó lại đến chợ rau mua xương ống. Cô đi đúng lúc quầy thịt lợn vừa mới nhập một con lợn, gan lợn, tiết lợn đều tươi mới, cô vội vàng mua một ít. Nhưng thịt lợn thì cô không giành được với người khác nên chỉ mua được lòng lợn. Về đến nhà. Cô rửa sạch gạo nếp rồi để sang một bên ngâm, sau đó bắt đầu nấu canh xương ống. Cô cho xương ống lợn vào chậu, cho thêm bột mì trộn đều, bột mì có thể hấp thụ tạp chất và máu bẩn trên bề mặt xương ống lợn, trộn đều rồi đổ nước ấm vào để rửa, rửa vài lần rồi cho vào nước lạnh chần qua để khử mùi tanh. Sau đó cho dầu vào nồi lạnh rồi cho xương ống lợn đã ráo nước vào xào, xào vài lần rồi cho thêm gừng thái lát vào xào thơm, sau đó cho thêm nước sôi ngập xương ống lợn, đun sôi trên lửa lớn. Có câu nói, lửa lớn nấu canh đặc, lửa nhỏ nấu canh trong, nấu canh bằng lửa lớn như vậy mới có màu trắng. Nhân lúc canh đang nấu, cô bắt đầu rửa sạch ruột lợn. Lâm Hướng Tuyết bị thương, tốt nhất là không nên ăn ớt, vì vậy cô định làm món lòng lợn kho. Rửa ruột lợn là một công việc đòi hỏi sức lực và kỹ thuật, sau khi rửa qua một lần bằng nước sạch, cô dùng muối, baking soda và bột mì chà xát thêm 2-3 lần, xác định không còn mùi thì mới coi như xong. Sau khi làm sạch, cô bắt nồi lên bếp, cho dầu vào, đợi dầu nóng thì cho đường phèn vào xào lên màu, sau đó cho thêm hành, gừng, đại hồi, quế, lá thơm và tiểu hồi hương cùng một ít hạt tiêu, xào thơm rồi cho một nồi nước lớn vào đun sôi, đợi nước sôi thì cho ruột lợn đã rửa sạch vào đun nhỏ lửa, đến bước này, chỉ cần thỉnh thoảng lật lại, thêm củi vào để lửa không tắt. Nếu thời gian cho phép thì kho đến ngày mai sẽ ngon hơn, nhưng chắc chắn Lâm Hướng Tuyết không đợi được. Sau khi Bạch Du đi, Lâm Hướng Tuyết định ngủ một giấc nhưng giường bên cạnh có một cặp vợ chồng trẻ sắp sinh con chuyển đến. Hai vợ chồng không ồn ào lắm, chỉ là: Vợ, anh pha ly nước đường cho em uống chút đi. Vợ, chân của em còn sưng không, anh bóp cho em. TBC. Vợ, bụng em có khó chịu không, bé con có làm khổ em không, chờ sau khi bé con ra ngoài thì anh sẽ dạy dỗ nó. Vợ, em có muốn ăn gì không, anh đi mua cho em. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 422. Vợ. Người đàn ông kia vào phòng rồi cứ nói liên hồi, tuy giọng nói không lớn nhưng nghe rất chói tai khiến cô gái độc thân còn chưa có người yêu như cô ấy nghe rất khó chịu. Người phụ nữ kia thấy cô ấy ngồi một mình, còn quan tâm hỏi, đồng chí nữ, sao cô lại ngồi một mình thế, người đàn ông của cô đâu? Lâm Hướng Tuyết. Tôi vẫn chưa kết hôn, không có người đàn ông. Người phụ nữ, thật là xin lỗi, tôi còn tưởng cô đã hôn rồi, thế người nhà của cô và đối tượng đâu? Lâm Hướng Tuyết, người nhà của tôi không ở đây, tôi cũng chưa có đối tượng. Người phụ nữ. Hai vợ chồng cũng có vẻ thấy hơi ngượng ngùng, họ cười gượng với cô rồi không nói gì nữa. Người đàn ông ngồi bên giường, ân cần xoa bóp bắp chân cho người phụ nữ thì ăn quýt. Thỉnh thoảng lại nhét một muối vào miệng người đàn ông, xung quanh hai người tỏa ra mùi chua chua ngọt ngọt của tình yêu. Khiến cho người ta chua chát. Lâm Hướng Tuyết vốn cũng thấy mình chẳng đáng thương đâu, nhưng khi so sánh như vậy, đột nhiên cô ấy thấy mình cô đơn lẻ bóng, đáng thương vô cùng. Cô ấy nhớ Bạch Du, lại càng nhớ gia đình hơn. Ông nội, còn cả cha mẹ cô ấy nữa, nếu họ biết cô ấy bị thương, chắc chắn sẽ đến ngay trong ngày để đưa cô ấy về thủ đô. Nhưng cô ấy nhớ họ thật, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng xa họ lâu như vậy. Cô ấy giơ tay lên lén lau nước mắt rơi xuống, sợ bị hai vợ chồng bên cạnh phát hiện. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh két một tiếng bị đẩy ra. Lâm Hướng Tuyết còn tưởng là y tá đến, nào ngờ nhìn lại, rồi ngây người. Các Đại Xuyên tay xách một túi hoa quả và một hộp sữa mạch nha, tay kia xách hộp giữ nhiệt, đầu đầy mồ hôi đi tới, cô thế nào rồi? Đầu còn đau không? Anh ấy bắt được Tề Diệp Chu và Đinh Dược, mới nghe nói Lâm Hướng Tuyết bị Ôn Tĩnh Nguyễn đánh vỡ đầu, thế là anh ấy vội vàng đến Cung Tiêu Xã mua đồ, nhưng Cung Tiêu Xã không còn sữa mạch, nên anh phải mua hộp này từ đồng đội, lại sợ cô ấy chưa ăn gì nên lại nhờ đầu bếp Diêu giúp làm mì và bánh bao. Vì vậy lúc này anh ấy mới đến được. Vốn dĩ Lâm Hướng Tuyết đã không khóc nữa, nhưng nghe anh ấy nói vậy, không hiểu sao, mũi cô ấy cay cay, nước mắt tách. Một cái đã chảy xuống như đứa trẻ chịu nhiều ấm ức. Các Đại Xuyên hoảng hốt đặt đồ lên bàn, cô đau ở đâu? Có phải đau đầu không? Cô cố chịu một chút, tôi đi gọi bác sĩ đến ngay. Nói xong anh ấy định quay người chạy ra ngoài nhưng bị Lâm Hướng Tuyết nắm lấy tay. Một luồng điện từ chỗ chạm nhau chạy khắp người khiến cả hai đều ngây người. Lâm Hướng Tuyết buông tay trước, có hơi ngượng ngùng nói, không cần gọi bác sĩ, tôi không sao. Thực ra cô ấy cũng không biết tại sao mình lại khóc, bây giờ nghĩ lại có chút ngượng. Tai Các Đại Xuyên đỏ lên, tim đập nhanh hơn, cô thật sự không sao chứ? Thật sự không cần tôi gọi bác sĩ đến sao? Lâm Hướng Tuyết ừ một tiếng, không dám nhìn vào mắt anh ấy. Vì vậy, tiếp theo phòng bệnh trở nên như thế này. Tôi nhờ đầu bếp Diêu làm mì xào cho cô, bây giờ cô có đói bụng không, có muốn ăn một chút không? Có. Còn có bánh bao này mới ra lò, cô có muốn nếm thử một chút không? Có. Cô có khát nước không, tôi pha ly sữa mạch cho cô uống được không? Được. Cô có muốn ăn trái cây không, tôi gọt vỏ cho cô. Được. Trước đây, Lâm Hướng Tuyết còn ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ nhà bên, giờ thì vận may xoay vần, đến lượt đôi vợ chồng trẻ kia ngưỡng mộ cô ấy. Dù sao thì họ cũng không mua nổi táo, càng không mua nổi sữa mạch nha. Nhưng mà, vừa rồi chẳng phải đồng chí nữ kia còn nói là mình không có người yêu sao? Chẳng lẽ đây là người nhà của cô ấy? Lâm Hướng Tuyết không để ý đến ánh mắt của đôi vợ chồng trẻ nhà bên, cô ấy mở hộp cơm ra, chỉ thấy bên trong là một bát mì thịt kho tàu nóng hổi, nước dùng đỏ au, trên sợi mì còn có một quả trứng ốp la mềm mại, xung quanh rắc hành lá, hơi nóng bốc lên cùng mùi thơm. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 423. Chiếc bánh bao mới ra lò rất mềm, còn hơi nóng nhưng cô ấy thực sự hơi đói rồi, cắn một miếng khiến nước dùng thơm ngon đậm đà lập tức tràn ngập khoang miệng, còn suýt làm bỏng cả lưỡi, nhưng hương vị ngon đến mức khiến cô ấy muốn khóc. Còn sống thật tốt quá. Cô ấy quay đầu nhìn Các Đại Xuyên đang ngồi bên cạnh gọt vỏ táo cho mình, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt anh ấy khiến anh ấy trông đẹp trai hơn hẳn. Phòng bệnh rất yên tĩnh nhưng không hiểu sao, cô ấy không còn cảm thấy cô đơn và buồn bã nữa. Đến khi Bạch Du quay lại, Lâm Hướng Tuyết đã được Các Đại Xuyên cho ăn no, không thể ăn thêm gì nữa. Bạch Du không biết hai người có ý gì nhưng cô vẫn không hỏi. Mặc dù Các Đại Xuyên có lòng muốn chăm sóc Lâm Hướng Tuyết nhưng hai người không có danh phận, chỉ là quan hệ đối tượng, cũng không thể để anh ấy chăm sóc Lâm Hướng Tuyết, nên trong những ngày tiếp theo Bạch Du sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cô ấy. Về phần Giang Lâm, anh phải phối hợp thẩm vấn Tề Diệp Chu và Ôn Tĩnh Nguyễn cùng những người khác, trong những ngày tới cũng sẽ không về nhà. Bạch Du về nhà cho gà ăn, lại dỗ dành bánh khoai tây dặn nó phải trông nhà cẩn thận, sau đó mang phần canh xương và lòng lợn kho còn lại đến cho Giang Lâm. Giang Lâm biết cô sẽ đến bệnh viện để chăm sóc, ngược lại còn yên tâm hơn, đừng tiết kiệm tiền, xin thêm một chiếc giường ở bệnh viện, có thể anh phải mất 2-3 ngày mới về được. Hai người ở bên ngoài, không tiện làm những hành động quá thân mật, Bạch Du đưa đồ cho anh, ngẩng đầu nhìn anh đầy mong đợi, em kho lòng lợn và canh xương, anh và đồng đội cùng ăn nhé, nếu ngày kia anh chưa về, em sẽ mang thêm rượu nếp ngọt đến cho anh muốn ăn ngọt hay nhạt một chút. Giang Lâm cúi mắt nhìn cô, đôi mắt trong veo của cô đầy vẻ lưu luyến. Trái tim anh bỗng mềm nhũn khi nhận đồ anh khẽ móc vào lòng bàn tay cô, nhạt một chút. Bạch Du sửng sốt. Vừa rồi có phải cô tưởng tượng không? Giang Lâm thật sự đã móc vào lòng bàn tay cô, hay là anh vô tình chạm vào thôi? Cô chớp mắt, nghi ngờ nhìn anh nhưng anh lại tỏ ra bình tĩnh, như thể vừa rồi thực sự chỉ là ảo giác của cô. Có người thò đầu vào phòng thẩm vấn, Bạch Du cũng không tiện ở lại quá lâu, vậy em về bệnh viện đây. Giang Lâm nhìn cô, hai ngày nay trời chuyển lạnh rồi, tối đừng đạp chăn. Bạch Du chu môi, nhỏ giọng, em không phải trẻ con 3 tuổi, em mới không đạp chăn. Giang Lâm nhìn cô cười, về đi. Bạch Du đáp một tiếng, quay người đi về, đi được một đoạn thì cô quay đầu lại rồi thấy Giang Lâm vẫn đứng ở chỗ cũ, mắt vẫn nhìn cô. Cảm giác như được ai đó cho ăn một quả táo tàu. Lòng Bạch Du ngọt ngào, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn đôi phần. Những đồng chí trong phòng thẩm vấn đã sớm thèm chảy nước miếng vì mùi thơm từ bên ngoài nhưng Giang Lâm vẫn chưa vào, mọi người đành thỉnh thoảng đi ngang qua cửa, dùng cách này để nhắc nhở hai người đã gần xong rồi. Lúc này cuối cùng cũng đợi được Giang Lâm vào, có người không nhịn được chạy đến giật lấy đồ trong tay anh. Nắp nồi vừa mở ra, chỉ thấy nước luộc ruột già đầy ắp, bóng dầu, hương thơm lập tức tràn ngập khắp phòng. Thơm quá! Đây mà là ruột già lợn sao? Ruột già lợn do vợ nhà tôi làm có mùi hôi lắm, bình thường tôi không thích ăn thứ này lắm, nhưng ruột già lợn do vợ Phó Đoàn Giang làm lại không hề hôi chút nào. Mọi người háo hức đến, tôi gấp một đũa, anh gấp một đũa, ăn vào miệng, thơm ngon không chê vào đâu được. Ruột già lợn hầm nhừ, mùi nước luộc thấm vào từng miếng thịt, thịt núng nính, mềm mại nhưng không mất độ dai. Nước luộc ruột già lợn chan lên cơm, trộn đều, dù không cần thức ăn cũng có thể ăn được hai bát lớn, thật là ngon. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 424. Bạch Du chỉ lấy một phần nước hầm xương cho Giang Lâm. Nước hầm xương to này không có mùi tanh chút nào, màu trắng sữa, nhìn vào đã thấy rất ngon miệng. Tạ Húc Đông còn muốn chia một phần nhưng Giang Lâm chỉ liếc nhìn anh ấy, cút. Đuổi Tạ Húc Đông đi, anh mới cầm nước hầm xương lên uống. Vừa vào miệng đã cảm nhận được mùi thịt nồng nàn, ngọt ngào. Giống như mùi vị của cô vậy. Giang Lâm lại uống một ngụm, bình giữ nhiệt vừa vặn che khuất khuôn mặt anh, không ai nhìn thấy khóe môi anh cong lên. Ăn xong, cuộc thẩm vấn tiếp tục. Tề Diệp Chu là một kẻ cứng đầu. Điều này mọi người đã có sự chuẩn bị từ trước. Một người có thể trốn trong gác xếp 15 năm, trí tuệ không phải người thường có thể so sánh được. Giống như trước. Dù họ hỏi gì Tề Diệp Chu cũng không lên tiếng, dùng sự im lặng để chống đối. Nhưng không phải ai cũng cứng đầu. Hai mẹ con nhà họ Ngô không chịu nên đã khai ra trước. Hóa ra lúc nhỏ mẹ Ngô và Tề Diệp Chu là thanh mai trúc mã, nếu không phải mẹ Diệp không đồng ý thì hai người đã suýt kết hôn, sau đó nam hôn nữ gả, mỗi người lập gia đình riêng, sau đó Tề Diệp Chu gia nhập đảng quốc dân nên hai người mất liên lạc, cho đến 15 năm trước, Tề Diệp Chu mất tích nhiều năm đột nhiên xuất hiện trước mặt mẹ Ngô. Hy vọng mẹ Ngô có thể che giấu gã ta. Tục ngữ có câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lúc đó mấy sào huyệt của Tề Diệp Chu đều bị bao vây, gã ta rất cần một nơi ẩn náu, lúc này mới nhớ đến người tình thời trẻ. Đương nhiên mẹ Ngô không đồng ý, người chồng bà ta lấy không tốt với bà, hễ say rượu là lại đánh đập bà ta, có lần còn suýt bóp chết bà ta, khó khăn bà ta lắm mới đợi được đến ngày chồng chết, con gái cũng lớn dần, chắc chắn bà ta không muốn rước họa vào thân cho con gái và chính mình. Chỉ là Tề Diệp Chu có cái miệng dẻo như kẹo, hai người lại có tình cảm năm xưa, thêm vào đó Tề Diệp Chu vừa dụ dỗ vừa đe dọa, khiến mẹ Ngô không thể không đối mặt với sự lựa chọn, đó chính là hợp tác với gã ta, sau này sẽ được ăn ngon mặc đẹp, còn có thể để con gái mình trở thành người cao quý, nếu không hợp tác, thì sẽ hủy hoại hai mẹ con họ. Mẹ Ngô không còn cách nào khác, cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ, vì vậy đã đồng ý với yêu cầu của Tề Diệp Chu, giấu gã ta ở căn gác xếp trong nhà. Để không ai phát hiện ra sự tồn tại của Tề Diệp Chu, những năm gần đây bà ta hầu như không chủ động mời ai đến nhà mình cả, nếu không tránh được, cũng sẽ nhanh chóng đuổi người ta đi, càng không để ai lên gác xếp. Vì cầu thang lên gác xếp nhà họ Ngô không cố định, phải đặt thang gỗ mới lên xuống được nên bình thường người ta đến nhà họ Ngô cũng chẳng muốn lên đó, cứ như vậy, Tề Diệp Chu đã ở gác xếp nhà họ Ngô 15 năm. 15 năm này, Tề Diệp Chu không còn ra khỏi gác xếp nữa, có tin tức cần truyền đạt thì để hai mẹ con nhà họ Ngô đi làm. Lúc đầu hai mẹ con nhà họ Ngô còn run rẩy sợ hãi, đến sau này dần dần thành thạo, kinh tế nhà họ Ngô cũng từ lúc trước không có lấy một đồng dầu mỡ, đến lúc thỉnh thoảng được ăn thịt, tiền tiết kiệm trong nhà cũng ngày một nhiều hơn, nếu chẳng phải vì sợ bị người ta phát hiện thì họ đã mua xe đạp, đài phát thanh các thứ từ lâu rồi. Con gái Ngô Linh cũng theo sự sắp xếp của Tề Diệp Chu mà vào làm ở bưu điện, vừa đúng là công việc trông coi hồ sơ, công việc này cũng giúp Ngô Linh dễ dàng mang hồ sơ về nhà cho Tề Diệp Chu. Nếu không phải lần này mục tiêu của Ôn Tĩnh Nguyễn bị bại lộ thì không biết ba người họ sẽ còn làm bao nhiêu chuyện có hại cho đất nước. Còn về Ôn Tĩnh Nguyễn, đúng là họ hàng xa của nhà họ Ngô, Ôn Tĩnh Nguyễn bị mẹ Ngô lôi kéo thành công. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 425. Từ khi còn nhỏ Ôn Tĩnh Uyên đã phải sống nhờ nhà người khác, mặc dù bác trai và bác gái không ngược đãi cô ta, nhưng cô ta sống ở nhà họ Ôn không được tốt. Tuy sống dưới điều kiện như vậy, Ôn Tĩnh Uyên vẫn tự mình thi đỗ vào trường kỹ thuật công nghiệp, còn tự tìm cho mình một công việc phát thanh viên. Mẹ Ngô nhìn ra ngay tính cách bướng bỉnh và không chịu thua của cô ta, cũng nhìn ra sự oán hận của cô ta nên bà ta làm theo lời Tề Diệp Chu dạy, chậm rãi đưa ra mồi nhử, chỉ vài lần là Ôn Tĩnh Uyên đã cắn câu. Lúc đầu Ôn Tĩnh Uyên làm việc ở đài phát thanh bên Tô Châu, đã đánh cắp không ít tài liệu. Chỉ là cô ta làm việc có chút sơ suất cộng thêm lo lắng ở một nơi quá lâu sẽ bị người ta phát hiện nên mới chuyển đến đảo Quỳnh Châu này. Ban đầu bọn họ đều muốn làm xong phi vụ này rồi rửa tay gác kiếm, ai ngờ lại thất bại ở đây. Mẹ Ngô và Ngô Linh còn muốn chuyển thành nhân chứng có công để giảm nhẹ tội cho mình, khai ra những gì mình biết. Chỉ là những gì bọn họ biết không nhiều, người liên lạc của Ôn Tĩnh Uyên ở đài phát thanh Tô Châu, bọn họ không biết, con trai của Tề Diệp Chu trốn ở đâu, bọn họ cũng không biết. Ôn Tĩnh Uyên cũng giống như Tề Diệp Chu, dùng sự im lặng để chống đối. Còn Đinh Dược bị Tề Diệp Chu bắn một phát vào ngực, may là không trúng tim nên anh ta đã thoát chết giữ lại được một mạng. Chỉ là trên người anh ta bị lục soát ra không ít bí mật quân sự, đợi anh ta tỉnh lại, điều chờ đợi anh ta sẽ là bị xử bắn, vì vậy anh ta thoát chết cũng coi như không. Ba ngày sau, Ôn Tĩnh Uyên không chịu nổi nữa nên đã khai ra. Tề Diệp Chu không ngờ rằng Ôn Tĩnh Uyên lại biết con trai mình trốn ở đâu. Đợi đến lúc quân đội đưa con trai của Tề Diệp Chu đến trước mặt ông ta, Tề Diệp Chu tức tới nỗi mắt muốn nứt ra. Một lúc lâu sau, ông ta buông thõng hai tay xuống như thể mất hết tinh thần, tôi khai, mấy người muốn biết gì tôi cũng khai, chỉ xin mấy người tha cho con trai tôi một mạng. Tề Diệp Chu muốn giữ mạng cho con trai mình, Đinh Dược cũng vậy. Sau khi tỉnh lại, anh ta vốn định giả vờ như muốn bắt được gián điệp nên mới cố ý tiếp cận bọn họ, chỉ là quân đội và công an không phải ăn chay. Sao có thể không nhìn thấu trò vặt của anh ta? Đinh Dược biết mình không thể giả vờ được nữa, cuối cùng vẫn khai ra, anh ta hiểu rõ kết cục của mình hơn những người khác, chỉ là trước khi chết, anh ta vẫn muốn tranh thủ cho con mình. Đinh Dược râu ri xồm xoàm, cả người vô cùng tiều tụy và suy sụp, hoàn toàn khác với phó đoàn trưởng Đinh trước đây, Giang Lâm, tôi muốn cầu xin cậu một chuyện. Mặt Giang Lâm không cảm xúc, cậu nói đi. Đinh Dược lộ vẻ do dự trên mặt, nắm chặt tay rồi lại buông ra. Buông ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng anh ta mới nói, tôi muốn cầu xin cậu bảo vệ con trai tôi, Ôn Tĩnh Uyên, cô ta mang thai con trai tôi hy vọng các cậu có thể để cô ta sinh con trai tôi ra rồi mới xử bắn cô ta. TBC. Con đàn bà đê tiện Ôn Tĩnh Uyên chết không đáng tiếc, nếu không phải cô ta dụ dỗ mình thì bây giờ anh ta vẫn là phó đoàn trưởng Đinh. Đến nước này thì nói gì cũng muộn rồi nhưng anh ta vẫn chưa có con nối dõi, dù thế nào anh ta cũng không thể để nhà họ Đinh tuyệt tự trong tay mình được. Vì vậy anh ta mới bất đắc dĩ mở lời cầu xin Giang Lâm, kẻ thù không đội trời chung của mình. Giang Lâm nhìn anh ta, dừng lại một chút rồi mới từng chữ một nói, Ôn Tĩnh Uyên không có thai. Nhà tù yên tĩnh đến ngột ngạt. Đinh Dược sững sờ, mắt mở to như mắt bò nhìn Giang Lâm không thể tin nổi, cậu lừa tôi đúng không? Cậu không muốn đồng ý yêu cầu của tôi nên cố tình lừa tôi đúng không? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 426. Anh ta không muốn tin lời nói này. Nếu Ôn Tĩnh Uyên không có thai thì sự phản bội của anh ta càng trở nên nực cười. Hơn nữa anh ta cũng không muốn mình không có con cháu. Giang Lâm nhếch mép, cậu sắp chết rồi, tôi cần gì phải lừa cậu. Người lừa cậu là Ôn Tĩnh Uyên, cô ta đã phá thai một lần cách đây 3 năm, sau lần đó cô ta không thể mang thai được nữa. Chết lặng. Sét đánh giữa trời quang. Khóe mắt như sắp nứt ra. Không. Tôi không tin. Đinh Dược như bị điên, anh ta điên cuồng đứng lên muốn xông đến chỗ Giang Lâm nhưng rất nhanh đã bị ngăn lại. Giang Lâm không nhìn anh ta nữa, quay người bước ra khỏi phòng giam. Sau đó, tiếng khóc đau đớn của Đinh Dược vang lên. Quân đội và công an dựa theo thông tin của bốn người, lần theo dấu vết, cuối cùng cũng bắt được hơn 100 tên gián điệp. Những tên gián điệp này phân bố ở nhiều vị trí khác nhau, có người trong đơn vị, có người trong nhà máy, cũng có cả lưu manh du côn. Con số thật đáng kinh ngạc. Sau nửa tháng thẩm vấn, ngoài một số ít người liên quan nhẹ bị đưa đi cải tạo, những người khác đều bị xử bắn. Một ngày trước khi bị xử bắn, ông Tĩnh Uyên đã có một giấc mơ. Trong mơ, cô ta vẫn gặp Giang Lâm trên tàu hỏa, chỉ có điều anh chỉ có một mình, bên cạnh không có Bạch Du, anh cũng không kết hôn với Bạch Du giống như ngoài đời. Mà trong mơ cô ta vẫn kết hôn với Đinh Dược, nhưng khác biệt là người đàn ông lớn tuổi này không có Bạch Du, cô ta nhanh chóng thuyết phục Đinh Dược bắt tay giảng hòa với Giang Lâm. Cho dù là trong mơ hay ngoài đời, Đinh Dược đều là kẻ lỗ mãng không có đầu óc, bị cô ta dùng chiêu bài con trai mà phản pháo thành công, chỉ có điều trong mơ cô ta rất dễ dàng lấy được nhiều loại bí mật quân sự của căn cứ, trong đó có cả thiết bị và hành tung của tàu ngầm, cô ta đã giao những thứ này cho Tề Diệp Chu. Do hành tung bị tiết lộ khiến hai đội tàu ngầm do Giang Lâm và Đinh Dược chỉ huy đã bị nước M dùng ngư lôi tấn công, do ngư lôi nổ ở cự ly gần nên cuối cùng không một ai trong hai đội sống sót trở về. Bao gồm cả Giang Lâm. Đó là chuyện của hai năm sau, tức là năm 1978, đang trong thời kỳ cải cách, với tư cách là vợ quá của quân nhân, cô ta được bồi thường và chăm sóc rất nhiều, trước khi ra nước ngoài thì cô ta đã đến thủ đô để viếng Giang Lâm. Điều kỳ lạ là cô ta đã nhìn thấy Bạch Du trong mơ. Chỉ có điều Bạch Du không phải là vợ của Giang Lâm, mà là vợ của Giang Khải, em trai Giang Lâm. Bạch Du trong mơ ánh mắt đờ đẫn, tuy vẫn là dáng vẻ đó nhưng khí chất kém hơn nhiều, hơn nữa còn cau mày trông có vẻ rất không vui. Cạch. Một tiếng. Cánh cửa sắt mở ra, đã đến giờ hành hình. Toàn thân Ôn Tĩnh Uyên lạnh toát tỉnh dậy từ trong mơ, khi hai đồng chí công an đến nắm lấy tay cô ta thì cô ta điên cuồng hét lên, tôi muốn gặp Giang Lâm, tôi muốn gặp Giang Lâm. Chuyện không phải như vậy. Tất cả là do Bạch Du, tất cả là do người phụ nữ Bạch Du đó đã gây ra mọi sự thay đổi này. Cô ta muốn gặp Giang Lâm, cô ta muốn nói với Giang Lâm, Bạch Du đáng lẽ phải lấy em trai anh. Chỉ có điều cho đến khi viên đạn xuyên qua cơ thể cô ta thì cô ta cũng không đợi được Giang Lâm xuất hiện. Cô ta từ từ ngã xuống đất, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, mãi không nhắm lại. Cô ta, chết không nhắm mắt. Ai? Chuyện gián điệp cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian này, Bạch Du chạy quanh giữa ba nơi là nhà, đơn vị và bệnh viện, may mà có các Đại Xuyên và chị Lôi giúp đỡ chăm sóc Lâm Hướng Tuyết, nếu không thì một mình cô chắc chắn không chịu nổi. Cuối cùng, tin tức về việc chủ nhiệm Viên bị thương cũng không giấu được mọi người. Chỉ có điều phó chủ nhiệm Hà không như ông ta nghĩ mà lên thay vị trí của chủ nhiệm Viên. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 427. Vì có chuyện gián điệp này nên thời gian này báo chí cũng đang phỏng vấn theo dõi sự kiện lớn này, do đó mọi sự điều động nhân sự đều tạm thời bị hoãn lại. Truyện tranh của Bạch Du cũng buộc phải dừng lại vì cô và Lâm Hướng Tuyết là những người đầu tiên phát hiện ra Ôn Tĩnh Uyên là gián điệp nên cô được sắp xếp đi theo dõi tin tức này. Vì vậy tháng này cô bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, ước gì một mình có thể làm việc của ba người. Giang Lâm bên này cũng rất bận. Ngoài chuyện gián điệp, quân đội cũng đang chỉnh đốn lại một số thông tin đã bị tiết lộ ra ngoài, cũng như bắt nội gián. Tháng này hai người rất ít gặp nhau, đôi khi thậm chí cả tuần không gặp. 100 cái bao cao su mà Giang Lâm mang về, hai người chỉ dùng chưa đến 10 cái với tốc độ này thì còn lâu mới dùng hết. Trưa hôm đó, Bạch Du như thường lệ cùng Trình Phương và cán sự Trần đi ăn cơm ở căng tin, trưa nay căng tin nấu cá kho tộ, thế là cô cũng lấy một phần. Chỉ có điều vừa ngửi thấy mùi cá. Một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng khiến cô không kìm được mà nôn khan. Trình Phương, đồng chí Bạch, cậu có sao không? Tôi không. Què. Bạch Du muốn nói mình không sao nhưng vừa ngẩng đầu lên ngửi thấy mùi tanh của cá, cô lại nôn khan thêm lần nữa. Cán sự Trần cũng sốt ruột, chúng ta mau đến trạm y tế để bác sĩ kiểm tra đi, thời gian này cô thường xuyên không ăn đúng giờ, không phải là bị viêm dạ dày rồi chứ. Lời này làm Bạch Du sợ hết hồn. Thế là ba người đựng thức ăn vào hộp cơm nhôm định đến trạm y tế rồi quay lại ăn tiếp. Cô tưởng như cán sự Trần nói, là do không ăn đúng giờ nên mới bị đau dạ dày, nào ngờ lời bác sĩ nói tiếp theo khiến cô ngây người tại chỗ. Kinh nguyệt của cô mấy ngày không tới rồi. Bạch Du ngẩn người, lúc này mới nhớ ra kỳ kinh nguyệt của mình đã chậm 10 ngày, khoảng 10 ngày. Bác sĩ, vậy thì không sai rồi, cô không phải bị viêm dạ dày, mà là có thai, chắc là hơn một tháng rồi. Vừa rồi ngửi thấy mùi tanh của cá nên mới nôn ngén. Mang thai. Nôn ngén. Cả người Bạch Du như chết lặng, miệng há hốc, mãi không nói nên lời. Chỉ có Trình Phương và cán sự Trần là rất vui mừng. Trình Phương, đồng chí Bạch, cậu vui quá rồi phải không? Thật chúc mừng cậu sắp làm mẹ rồi. Cán sự Trần, thật là quá tốt, chúc mừng đồng chí Bạch, nhưng sau này cô phải ăn đúng giờ đấy, nếu không sẽ không tốt cho cô và đứa bé đâu. Lúc này Bạch Du mới hoàn hồn không tin hỏi, bác sĩ, tôi thực sự có thai rồi sao? Bác sĩ gật đầu, đúng vậy, nếu cô vẫn chưa chắc chắn thì có thể đến bệnh viện lớn kiểm tra lại một lần nữa, đồng nghiệp của cô nói đúng, cô có con rồi sau này phải ăn uống cho tử tế nhé. Mắt Bạch Du cay cay. Cô sắp làm mẹ rồi. Nhớ lại kiếp trước, để sinh con thì cô đã phải uống rất nhiều thuốc bắc, kiểm tra rất nhiều lần nhưng vẫn không thể có con của riêng mình, cô có cảm giác muốn khóc. Nhưng mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất. Cô xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì, trong mắt tràn ngập tình mẫu tử dịu dàng. Cô chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt, chắc chắn. Hai kiếp làm mẹ lần đầu, ngoài vui mừng thì cô còn có hơi bối rối, hỏi bác sĩ rất nhiều điều, bác sĩ cười nói rằng thực ra không cần phải căng thẳng như vậy, đứa trẻ còn mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. TBC. Sau khi trở lại đơn vị, Bạch Du nhớ đến chuyện Giang Lâm không thích trẻ con khiến trong lòng cô có hơi lo lắng. Cô sợ khi nói chuyện trực tiếp với Giang Lâm sẽ nhìn thấy vẻ mặt mà mình không muốn thấy trên khuôn mặt anh, vì vậy cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện đến văn phòng anh. Bạch Du, anh Giang Lâm, em có chuyện muốn thông báo với anh. Giang Lâm, em nói đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 428. Bạch Du, em có thai rồi, được rồi, tạm biệt. Nói xong, cô không cho Giang Lâm bất kỳ thời gian phản ứng nào rồi cúp máy. Cô thật sự rất hoảng sợ. Bạch Du mang thai con của anh. Giang Lâm cầm điện thoại, vẫn duy trì tư thế này rất lâu không nhúc nhích. Một lúc sau, anh lại bấm điện thoại. Nhưng không gọi lại cho Bạch Du mà gọi về thủ đô báo cho ông Giang. Ông Giang còn chưa kịp vui mừng đã nghe Giang Lâm nói, ông nội, cháu và Du Du có thể chỉ có đứa con này, nghĩa là dù là trai hay gái, chúng cháu cũng sẽ không sinh đứa thứ hai, nếu sinh ra là con gái, ông đừng nói bất kỳ lời khó nghe nào trước mặt Du Du. Ông Giang nghe xong lời này, thiếu chút nữa là tức đến tắt thở. Ông ấy nói là không thích con gái khi nào. Chẳng lẽ trong mắt thằng bé, ông ấy là một kẻ trọng nam khinh nữ ư? Ông ấy đối xử với mấy đứa cháu trai cháu gái luôn công bằng như nhau, chưa bao giờ vì giới tính mà bỏ bê hai đứa cháu gái, chỉ có đối với Giang Lâm là có phần thiên vị, một là vì thân thế của anh đáng thương nhưng lại vô cùng thông minh, hai là vì đôi mắt của anh quá giống người vợ đã mất của ông ấy, nên ông ấy không thể không thiên vị. Nhưng không ngờ thằng nhóc thối này lại gọi điện từ xa xôi đến để cảnh cáo. Ông ấy? Đây là cán sự sao? Sau khi cúp điện thoại, Tạ Húc Đông vừa vặn đi vào, vẻ mặt trêu chọc, tôi ở ngoài hành lang mà đã nghe thấy tiếng gào thét của ông Giang rồi đấy. Bị mắng à? Nghe giọng điệu này không phải là muốn quan tâm anh mà giống như đang hả hê muốn xem kịch hơn. Chỉ thấy Giang Lâm lạnh lùng liếc anh ấy, cậu và vợ cậu kết hôn cũng được 3 tháng rồi đúng không? Tạ Húc Đông không hiểu tại sao đột nhiên anh nhắc đến chuyện này, gật đầu, đúng là 3 tháng rồi, sao vậy? Giang Lâm, Du Du đã có thai, tôi sắp có con gái rồi, hai người kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ vấn đề nằm ở cậu, có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra đi. Tạ Húc Đông. Một hơi không lên được, suýt nữa thì anh ấy phun máu tại chỗ. Khoe khoang thì cứ khoe khoang đi, sao lại công kích người khác thế? 3 tháng chưa có thai thì nhiều vô kể, ai nói là anh ấy có vấn đề? Một người tốt như vậy, đáng tiếc lại có cái miệng độc. Giang Lâm không để ý đến Tạ Húc Đông nữa mà đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đến cung tiểu xã mua 5 cân đường đỏ và 10 quả trứng, đúng rồi, còn phải mua vài hộp sữa mạch nha. Nghe nói thứ này bổ dưỡng nhất. Kết quả vừa bước chân vào cung tiêu xã, anh đã thấy Cát Đại Xuyên từ một quầy hàng quay người lại, trên tay cầm nửa cân kẹo sữa đại bạch thỏ. Cát Đại Xuyên nhìn thấy anh, vẻ mặt vui mừng xen lẫn chút tự hào, Phó Đoàn Giang, cậu đến đây làm gì? Nhìn này, tôi mua cho đồng chí Lâm nửa cân kẹo sữa đại bạch thỏ, cậu cũng biết tôi là người khá keo kiệt nhưng tôi keo kiệt với bản thân mình, còn với đồng chí Lâm thì tôi không như vậy, tôi rất hào phóng. Đúng rồi. Phó Đoàn Giang, cậu đến cung tiêu xã mua gì vậy, không phải tôi nói cậu, đàn ông không nên keo kiệt như vậy, Phó Đoàn Giang cũng nên học hỏi tôi, mua ít kẹo sữa đại bạch thỏ cho đồng chí Bạch. Giang Lâm lạnh lùng liếc anh ấy, Du Du đã có thai, tôi sắp có con gái rồi, cậu. Thôi bỏ đi, nói cậu cũng không hiểu đâu, cậu còn chưa có đối tượng, chúng ta không có chủ đề chung. Nói xong anh nghênh ngang rời đi. Các Đại Xuyên. Các Đại Xuyên nghẹn một hơi, suýt nữa thì bóp nát nửa cân kẹo sữa Đại Bạch Thỏ. Có câu nói đánh người không đánh mặt, tiếp người không vạch lỗi. Đây đâu chỉ là đánh vào mặt anh ấy mà là ấn mặt anh ấy xuống đất rồi cọ đi cọ lại. Cậu có phép tắc không hả? Đồng chí Bạch, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 429. Cán sự Trần bước tới trước bàn Bạch Du hỏi. Mặc dù Bạch Du luôn nhấn mạnh mình không sao nhưng cán sự Trần và Trình Phương vẫn coi cô như đồ dễ vỡ mà bảo vệ, những việc cần chạy vặt thì hai người chủ động nhận làm, lúc này cán sự Trần còn chuẩn bị đưa Bạch Du về nhà. Bạch Du khá buồn cười nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, được, đợi tôi dọn dẹp xong mấy tập tài liệu này rồi đi. Cô dọn dẹp đồ đạc xong, sau đó cùng Trình Phương và cán sự Trần đi ra khỏi tòa soạn báo. Trình Phương đột nhiên kêu lên, hai người mau nhìn xem, anh quân nhân kia đẹp trai quá. Tiếp đó là tiếng hít vào của cán sự Trần, vừa nãy tôi còn nghĩ phải đẹp trai đến mức nào mới khiến Tiểu Phương kích động như vậy, bây giờ tôi hiểu tại sao cô ấy lại kích động rồi, tôi sống đến từng này tuổi rồi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy đâu. Bạch Du như có linh tính, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Giang Lâm mặc một bộ quân phục, dáng người thẳng tắp, anh cứ đứng đó, xung quanh kẻ đến người đi, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh, những đốm sáng như cầu vồng rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Lâm sải bước dài về phía cô, anh đến đón em tan làm. Lời này vừa nói ra khiến Trình Phương và cán sự Trần đều mở to mắt, nhìn Bạch Du rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Bạch Du vội giới thiệu với hai người, đây là chồng tôi, Giang Lâm, đây là cán sự Trần, đây cũng là cán sự Trình nhưng không phải là Trần của chữ tai, mà là Trần của chữ lúa, hai người họ thường xuyên chăm sóc em ở cơ quan. Giang Lâm nhìn hai người, cảm ơn hai người đã chăm sóc Du Du. Cán sự Trần nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta tức giận của Giang Lâm, lập tức lắp bắp, không. Không cần cảm ơn, nên làm cả thôi. Trình Phương cũng không khá hơn là bao, mặt đỏ như quả hồng, đúng đúng, đều là nên làm. Giang Lâm lại nhìn Bạch Du, đi thôi. Nói xong, anh đi tới cầm lấy tay lái xe đạp, đẩy xe đi vài bước rồi ngồi lên, quay đầu nói với cô, lên xe. Được. Bạch Du đáp. Sau đó quay đầu chào tạm biệt cán sự Trần và Trình Phương, hôm nay thực sự cảm ơn hai người, lát nữa tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho hai người, mai gặp lại. Hai người ngơ ngác vẫy tay với cô, mai gặp lại. Phải đến khi chiếc xe đạp đi xa, họ mới lấy lại tinh thần rồi lại một lần nữa kích động đến mặt đỏ tai hồng. Trời ơi, không ngờ chồng của đồng chí Bạch lại đẹp trai như vậy, nếu đổi lại là tôi, chỉ cần nhìn khuôn mặt đẹp trai như vậy, chỉ sợ chưa đầy một tháng, tôi đã có thể ăn thành một con heo béo. Thực sự là quá đẹp trai. Trình Phương gật đầu lia lịa, trước đây chưa từng nghe đồng chí Bạch nhắc đến nhưng vừa nãy đồng chí Bạch nói chồng cô ấy tên là gì nhỉ, Giang Lâm à, cái tên này nghe quen quen. Á, tôi nhớ ra rồi, không phải đây là người được mệnh danh là Mỹ Nam số 1 của Hải quân sao? Không ngờ anh ấy lại là chồng của đồng chí Bạch. Hu hu thật là khiến người ta hâm mộ. Bạch Du không biết hai người phía sau sắp ghen tị đến mức hóa thành chanh rồi, cô viện vào vòng eo thon của Giang Lâm. Trong lòng không có chút tự tin nào. Bàn tay đang nắm chặt quần áo từ từ siết chặt lại, cô nên tin anh mới phải. Nhưng đến bước này rồi, cô vẫn không nhịn được mà lo sợ. Lỡ như anh không chào đón đứa trẻ này, lỡ như anh không muốn có con sớm như vậy. Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Giang Lâm truyền đến, em đang lo lắng điều gì thế? Bạch Du sửng sốt, trong lòng nghĩ người này có phải mọc mắt sau gáy không, do dự một chút, cô mới nói, anh Giang Lâm. Anh có không vui không? Két. Một tiếng. Lốp xe trượt trên mặt đất tạo thành một vệt dài, đồng thời phát ra tiếng phanh xe chói tai. Giang Lâm quay đầu nhìn cô, tại sao em lại nghĩ thế? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 430. Bạch Du mím môi, anh. Mua nhiều bao cao su như vậy về. Chẳng lẽ không phải là không muốn có con sao? Hơn nữa trước đây anh còn nói anh không thích trẻ con. Lần này đến lượt Giang Lâm ngẩn người, anh hoàn toàn không nhớ mình đã từng nói những lời như vậy, trách không được hôm nay cô lại gọi điện thông báo cho anh, nói xong còn không đợi anh phản ứng mà đã cúp máy, hóa ra là lo lắng chuyện này. Lúc đó anh nói như vậy, là vì em nói em có thể không sinh được con. Bạch Du rung lên, vậy là lúc đó anh đang an ủi em sao? Giang Lâm gật đầu, còn về bao cao su, là vì anh thấy em còn nhỏ, hơn nữa. Năm đó mẹ anh mất vì sinh con nên trong lòng anh không muốn em phải chịu khổ như vậy. Cái chết của mẹ đã gây ra cho anh nỗi đau đớn vô cùng, nếu cô cũng như vậy, hậu quả như thế không phải là điều anh có thể chịu đựng được. Hơn nữa, căn bệnh của cô cũng là một mối lo ngại, anh không biết việc mang thai có khiến cơ thể hoặc cảm xúc của cô thay đổi gì không, từ đó dẫn đến bệnh tình trở nặng. Vì vậy, cân nhắc đến những điều này, sau khi kết hôn, anh vẫn chưa động vào cô, lại nhờ người mua nhiều bao cao su như vậy, vốn định mấy năm nay sẽ không mang thai, đợi thêm vài năm nữa anh sẽ tìm cách nhờ bác sĩ xác nhận tình trạng bệnh của cô rồi hãy nói tiếp. Tóm lại, đối với anh, họ không nhất thiết phải có con. So với cô và đứa trẻ, cô luôn luôn là người đứng đầu. Chỉ là anh không ngờ đứa trẻ này vẫn đến bất ngờ như vậy. Bạch Du không ngờ trong đó còn có nguyên nhân này, cô đưa tay nắm lấy tay anh nói, anh yên tâm đi, chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu, em cũng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Phụ nữ sinh con như vượt qua cửa tử, thực ra lời cô nói có hơi hư ảo. Nhưng cô nghĩ ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa, chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy mạng cô, hơn nữa trong thời gian mang thai cô sẽ dùng phương pháp khoa học nhất để dưỡng thai và chăm sóc bản thân, sẽ không để bản thân và đứa trẻ có bất kỳ sai sót nào. Còn về việc tuổi còn nhỏ, cô cũng đã nghĩ đến rồi. Sức khỏe của cô khá tốt, hơn nữa tuổi còn nhỏ, hồi phục cũng nhanh hơn, nếu bây giờ sinh con, đến khi cô thi đại học thì đứa trẻ cũng đã hơn một tuổi, như vậy sẽ không làm chậm trễ việc cô thi đại học. Đại học liền 4 năm, học xong đại học thì tiếp tục phấn đấu sự nghiệp, như vậy thì việc sinh con lại càng bất tiện hơn, cho nên bây giờ cô không bận rộn công việc, là thời điểm tốt nhất để sinh con. Giang Lâm nắm chặt tay cô, đầu ngón tay trượt vào kẽ tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, em còn nhớ lời em nói trước đây không, em nói bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều sẽ đứng về phía em yên tâm. Anh không ghét trẻ con, anh rất vui. Xin lỗi, là anh không làm tốt, khiến em lo lắng, cả buổi chiều nay chắc hẳn em rất khó xử. Bạch Du nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, mũi cay cay, em muốn ôm anh. Khoảnh khắc này, tất cả những lo lắng đều hóa thành tro bụi, tan biến không còn dấu vết. Người đàn ông trước mắt này, là người đáng để cô tin tưởng, cũng là người đáng để cô yêu. Giang Lâm nhìn cô, nhẹ giọng dỗ dành, ở đây đông người. Về nhà rồi ôm. Bạch Du, được rồi. Hai người lên xe trở lại, đi qua một đoạn đường nhỏ, bên cạnh có một khu rừng nhỏ, ngay sau đó, Giang Lâm đánh lái đạp xe về phía khu rừng nhỏ. Bạch Du dùng ánh mắt hỏi anh, tại sao lại dừng ở đây? Giang Lâm xuống xe, bàn tay thon dài hữu lực đặt lên eo cô, nhẹ giọng nói, anh cũng muốn ôm em. Khuôn mặt Bạch Du lập tức ửng đỏ. Giang Lâm lại tiến lại gần hơn một chút nhìn cô, còn muốn ôm không? Bạch Du cắn môi, muốn. Vừa dứt lời, cơ thể cô lơ lửng, một tay Giang Lâm vòng qua eo cô, một tay đỡ mông cô, thế là bế cô lên.